Chàng rể siêu cấp, chương 2701, 2701, chương 2668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là, thật ra từ lúc đầu thế giới bát phương không phải do ba chân thần cai quản mà là do các chư thần. Vì nguyên nhân nào đó mà các chư thần bị đày xuống trần gian. Còn trận đại nạn của thế giới bát phương đã xảy ra nhiều thay đổi. Sau đó mới có sự ra tay của chân thần. Và họ tồn tại cho đến ngày nay không? Hàn Tam Thiên hỏi. Nghe đến đây, Lân Long đột nhiên ngang đầu lên. Đưa mắt quét nhìn trên người Hàn Tam Thiên. Cách nghĩ này của người thật sự đặc biệt. Lân Long trao mày lại. Quả thật tam đại, chân thần này có khả năng và tham lam uy quyền mà đã cố ý lãng quên kỷ nguyên hỗn mang đó. Cố ý không thừa nhận những chư thần cai quan bị đày kia. Bịa đặt nói dối, thay đổi lịch sử, hoặc là bọn họ, ngay cả chuyện gì xảy ra lúc trước họ cũng không biết không? Câu hỏi của Lân Long lập tức nhận được cái gật đầu của Hàn Tam Thiên. Bọn họ không loại trừ khả năng này. Có cách nào lấy cùng kỳ ra từ cơ thể của tử tình hay không? Một con thú kỳ lạ lại sống trong cơ thể của con người. Đây thực sự là chuyện không bình thường. Nếu như có thể mang nó ra, nghiên cứu, chúng ta có thể tìm ra được manh mối gì đó. Lân Long nói, Hàn Tam Thiên chỉ biết lắc đầu. Ta đã từng đánh nhau với nó. Mặc dù bây giờ nó chỉ nhỏ bằng hạt cát. Với sức mạnh bây giờ của ta thật sự không thể đánh lại được nó. Bây giờ chỉ có thể lập kế để phong ấn nó. Cái gì? Ngay cả người cũng không làm gì được nó sao? Lân Long vô cùng kinh ngạc. Mặc dù tu vi hiện giờ của Hàn Tam Thiên vẫn còn thấp. Nhưng sức mạnh của Hàn Tam Thiên lại đạt đến cảnh giới tán tiên. Thậm chí nói về độ thuần túy về sức mạnh. Mạnh hơn nhiều so với những tán tiên bình thường. Ngay cả nó cũng không đấu lại được. Vậy cùng kỳ này là hung thủ lợi hại đến mức nào chứ? Hoặc là vẫn còn một cách khác có thể bị mật theo dõi nhất cử nhất động của cùng kỳ này? Hàn Tam Thiên lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng. Là cách gì vậy? Lân Long hỏi. Hàn Tam Thiên cười khổ. Thậm chí còn liếc mắt nhìn Lân Long. Mặc dù bây giờ cùng kỳ đang bị bao vây. Nơi mà nó ẩn náu chính là một trong những đột phá trước mắt. Cách chương.